Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 câu chuyện Thị Ngải, tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của câu chuyện này. Khuôn mặt trong gương nhướng mày kinh ngạc. Phản ứng của cô Ngải không như trong dự liệu của bà ta. Nhị hồ con trai của bà ta xuất chúng như vậy, trên đời này lại có đứa con gái ngu ngốc không muốn làm vợ của nó ư? Thì kinh ngạc là vậy, nhưng bà ta vẫn đương nhiên muốn cô Ngải biến đi đầu thật nhanh rồi bèn nói. Người tính chơi trò lạt mềm buộc chặt, giả vờ không cần, nhưng thực chất đã câu mất hồn con trai của ta. Nếu người đã muốn đi, ta đương nhiên có cách. Lạt mềm buộc chặt, cô Ngải không nhịn được cười lớn trong lòng. Bà ta nghĩ con trai của mình là thiên hạ vô địch, ai cũng phải quỳ phục dưới chân của anh ta sao? Không phủ nhận anh ta có tài năng lẫn nhan sắc, nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, sao có thể so với cậu của cô được? Tinh dầu ngày càng phát huy tác dụng, toàn thân của cô nóng gian, hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh mê hoặc lòng người. Nếu có nam nhân nhìn thấy cảnh này quả là khó mà kìm lòng được. Khuôn mặt trong gương nhận ra phần đứng bất thường của cô Ngải, bà ta nhíu mặt chân mày, không giấu được sự khinh bỉ. Ô uế, cho hạ đằng này mà ngươi cũng dám dùng với con trai của ta. Cô Ngải cắn răng chịu đựng, hình như đám hầu gái kia không chỉ cho cô hít tinh dầu kích thích, mà còn cho cô uống thêm một thứ khác nữa, khiến cơ thể của cô mềm yếu vô lực, không thể nhấc nổi chân tay. Cô nghiến răng thầm đem 18 đời tổ tông của nhị hồ ra hỏi thăm một lượt. Nếu bây giờ hắn quay lại giờ trò bậy bạ, cô đúng là không có sức mà phản kháng. Con người kia, ngươi làm sao vậy? Mẹ nhị hồ nhận ra cô Ngải có gì đó kỳ lạ, gương mặt gợn gợn rồi khuôn mặt trong gương biến mất. Thay vào đó là một thân ảnh trắng mờ ảo đột ngột xuất hiện, đứng bên giường của cô Ngải. Bà ta đưa tay lật chăn xem tình hình của cô. Xem xong thì nín thinh không nói được gì. Định thân dược này của bà chế ra mà. Khi nhị hồ chỉ là một đứa bé, hắn đã thông minh xuất chúng hơn người. Bà đã truyền lại cách chế dược này cho hắn, cho nên trên đời này chỉ có mẹ con của bà biết chế loại dược khiến người ta uống vào thì cơ thể mất hết sức lực trong vài canh giờ. Bà truyền lại cho con trai để nó phòng thân. Không ngờ ngày hôm nay nó lại dùng vào việc lừa một cô gái. Bà ta đưa tay sờ mũi xấu hổ vì thằng con không nên nết của mình, đồng thời cũng bắt đầu tin lời của cô Ngải nói. Cô gái này bị bắt về đây chứ không phải cố ý quyến rũ con trai của bà. Khổ nỗi dược này không có thuốc giải, chỉ có chờ qua mấy canh giờ nữa tự hết tác dụng mà thôi. Mẹ của nhị hồ lướt nhẹ ra ngoài cửa, thấy một hàng dài người hầu đứng canh bên ngoài. Bà ta nở một nụ cười kéo theo một làn gió lạnh buốt thổi qua. Mở lớn lại tay phát bệnh, các ngươi mau gọi cậu về đi. Chẳng hiểu làm sao mà mở hai đột nhiên lên cơn đau đớn quằn quại. Người cứ co giật mắt trợn ngược, miệng còn sùi cả bọt trắng. Người hầu của mở tăng hớt hải cho người đi gọi cậu nhị hộ về. Còn cả chúng mày nữa, mở lớn bệnh nặng không lo, đứng được cả lũ ở đây lo con vợ nhỏ làm gì. Tất cả theo tao về chăm sóc cho mở. À, người hầu thân cận của mợ Ngải mắng chừng đứa hầu gái đứng canh phòng cô Ngải. Chuyện cậu hai thiên vị vợ nhỏ lại nhạt vợ lớn đã trở thành trò cười cho cả hộ tộc, khiến cho ả rất mất mặt. Kể chị, chúng em được cậu phân phó ở đây canh chừng mợ nhỏ, chúng em nào dám cãi lời của cậu chứ? Thế bây giờ mợ lớn bệnh tình nguy kịch chúng mày không lo, nhớ mợ có bệnh hệ gì chúng mày có gánh nổi không? Cho con hầu gái do dự, mợ lớn đang nguy kịch đáng lo hơn. Còn mợ nhỏ chúng thuốc nằm ẹp một chỗ, cử động còn khó nói chi là đến đi đứng, chắc hẳn không chạy được đi đâu. Nghĩ vậy cho nên cả 10 đứa đi hết đến chỗ của mợ hai, để lại căn phòng của cô Ngải không có ai canh gác. Trong phòng cô Ngải bị quấn vào trong chăn kín mít, để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đường hồng mê man. Tác dụng của thuốc làm cho cô dần mất đi ý thức. Quần chăn quấn cô từ bao giờ đã được buộc dây cố định chắc chắn. Mà đêm yên nắng không có ai, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở chậm chậm ra. Một bóng người đứng ngoài cửa đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chòng chọc vào trong phòng. chính xác là nhìn chòng chòng vào quần trang đang quấn cô ngài. Bóng người đó đứng nhìn một lúc, bỗng quần trang đang nằm im trên giường chậm chậm di chuyển, lăn tròn rơi khỏi giường và vẫn tiếp tục lăn tròn, lăn mãi đi ra khỏi phòng, đi theo bóng của người kia. Cái bóng dẫn quần trang lăn đi mãi, đi theo chính con đường nhị hồ đã đưa cô ngài đến hồ tộc. Quần trăn lăn qua những mảnh sương trắng toát trên đường đi. Đi qua mật đạo có bức tranh đàn cáo, hơi lạnh của đêm khiến người ta phải dùng mình sờn gai ốc. Nhưng đối với cô ngài lúc này rất hữu hiệu để dập tắt cái nóng gian đang thiêu đốt bên trong thân thể của cô. Mồ hôi trên trán của cô rịn ra từng màng thấm ướt cả cái chăn. Khuôn mặt cô lúc đầu đều nhăn nhó khổ sở thì bây giờ đã giãn ra. Cô thở đều thoải mái hơn nhiều. Đã về đến cửa hang hồ yêu trên núi hồ, mẹ của nhị hồ thở dài nhìn bộ dạng ngông cuồng đánh nhau của con trai. Hang của nhị hồ đã bị cậu Cảnh Dương nổ cho sập thành một đống đất. Nhị hồ câu có đi ra, hiện nguyên hình là một con cáo trắng toát có 9 cái đuôi, vừa to vừa dài. Hắn dọa cho lính của Cảnh Dương sợ hết cả hồn vía. Những ai không tin trên đời có hồ yêu nay đã được tận mắt nhìn thấy nó rồi. Nguyên một đoàn lính anh dũng thiện chiến, thêm cả cậu Cảnh Dương võ công lợi hại, cũng không làm gì được nó. Nhị hồ dùng đi quật ngã Cảnh Dương, cậu phun ra một ngụm máu, ánh mắt như tóe lửa căm tức nhìn hắn. Nhị hồ nhảy tới toàn há miệng cắn cậu, thì đúng lúc này một luồng gió cực lớn cứ như bão táp phong ba ập tới. Một con cáo 9 đuôi nữa ẩn hiện trong màn đêm, từ từ hiện ra ngăn cản nhị hồ. Chuyện gì thế này, sao lại có thêm một con hồ yêu nữ? Ai nấy đều kinh hoàng hét lên. Cảnh Dương nhíu mày nhìn, con cáo tình thứ hai này nhìn rất lạ. Tuy trông nó mờ ảo không được rõ nét chân thật như nhị hồ, nhưng đôi mắt của nó lại giống như của nhị hồ y đúc. Nhị hồ cũng sững sờ nhìn con cáo mới xuất hiện này. Hắn ngẩn ngơ nhìn mãi, cho đến khi thân ảnh của con cáo thứ hai mờ dần rồi biến mất. Nhị hồ quên luôn cả việc đánh nhau với Cảnh Dương, hắn chạy loạn lên tìm con cáo kia. Hắn bỏ lại cuộc chiến giang dở, chạy một mảnh theo hướng về hồ tộc. Cảnh Dương cũng đuổi theo nhị hồ quát lớn, trả vợ cho ta. Thì bỗng dưng trong góc khuất, một cái chân được bó thành cuộn lăn tròn đến chỗ của cậu. Khuôn mặt nhỏ bé của người bị quấn trong chân lộ ra, khiến Cảnh Dương lập tức đứng cựng lại, không tin nổi vào mắt của mình. Có người chết. Mọi người thấy một cái bọng chân quấn lăn đến đây, thì kinh hoàng kêu lên. Đúng là nòm không khác gì một cái xác người. Cậu cẩn thận, ngồi nhớ có chuyện. Gia đình tái mặt ngăn lại khi thấy cậu Cảnh Dương nhặt cái bọc kia lên ôm vào lòng. Một vài người tỉnh táo bước đến gần xem tình hình. Thấy rõ khuôn mặt người quấn trong chăn thì ai nấy cũng không nhịn được mà hô lên. Trời ơi, là mợ. Mà chủ bị hồ yêu bắt đi, lúc về thì lại quấn chăn trong chăn từ trong hang hồ yêu lăn ra. Khuôn mặt của mợ trắng nhợt. Mắt của mờ nhắm nghiền lại, họ im phăng phắc không dám nói gì thêm. Mợ chủ liệu còn sống không? Cũng vẫn là cậu Cảnh Dương lên tiếng phá vỡ sự im ắng đáng sợ này. Chuẩn bị xe đưa mợ về. Gia đình nháo nhác cả lên, lúc đi là họ đi đánh nhau, tất cả đều cưỡi ngựa bằng vũ khí, đâu có mang theo xe ngựa đâu. Cảnh Dương sờ chán của cô ngài rồi lại hé mở chăn, xem nhiệt độ cơ thể của cô, sắc mặt của cậu trầm xuống đen sì. Cô gái nhỏ thế này lại không mặc quần áo, tên khốn nhị hồ kia rút cuồng đã làm gì cô? Nhiệt độ trên núi buổi đêm vốn đã lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng sắc mặt của cậu Cảnh Dương lúc này. Gia đình không ai dám lại gần, cậu cúi gằm mặt một nửa khuôn mặt che khuất trong bóng tối, không nhìn ra là cậu đang nghĩ gì. Chỉ thấy cậu u ám bế mợ trên tay, đặt lên xe ngựa phi một mạch về nhà. Gia đình lo sợ cắm đầu cắm cổ chạy theo. Đi được nửa đường họ gặp thạch ông thạch bà đi xe ngựa tới. Ơn giời ông bà đến rồi. Tuy không biết mợ còn sống hay không, nhưng chỉ ít thạch ông thạch bà xuất hiện cũng an ủi phần nào cậu chủ của họ. Cậu ấy cứ im lặng hầm hầm không nói chuyện như vậy, làm cho họ thấp thỏm sợ chết. Cảnh Dương, sao con tự ý đem người đi đánh hồ yêu mà không nói gì với chúng ta? Hiện sức của con không đánh được hồ yêu đâu. Thành ông thành bà lo lắng nói, trông thấy cậu vẫn lành lặn trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn thấy cái bọng chân cậu ôm khư khư trên tay thì không khỏi ngạc nhiên. Cảnh Dương, Cái này là... Trời đất ơi, con ngài sao lại ra nông nỗi này? Thầy ông nhanh tay kiểm tra hơi thở của cô, khuôn mặt già nua khẽ giãn ra. May quá nó vẫn còn thở. Thầy bà cũng giống như cảnh giường kỳ nãy, sờ chán của cô rồi mở chăn kiểm tra nhiệt độ. Vừa mở ra thì bà đã thất kinh bọc chăn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt của cậu cảnh giường u ám không trả lời, chỉ lặng lặng xuống ngựa ôm cô đi vào trong xe ngựa ngồi. Cảnh Dương, con nói gì đi chứ, đừng làm chúng ta sợ. Thành bà thích cậu chỉ ôm khư khư cô ngài, không nói chuyện với ai. Ai động đến cô cậu cũng chừng mắt nhìn, cứ như đứa trẻ giữ chặt đồ yêu thích của mình vậy. Con phải giết sạch cả nhà hắn. Cảnh Dương mấp máy đôi môi khô khốc nói, hai ông bà hiểu hắn đang nói hồ yêu. Tình hình này không lẽ hồ yêu làm trò gì đổi bài với đứa con gái tội nghiệp của họ. Nào, đặt con bé lên giường đi. Cảnh Dương đưa cô ngài về nhà thạch ông thạch bà để tiện chăm sóc. Trước đây cô cũng có một đứa hầu gái tên bé. Thế nhưng mà từ lần cậu đi điều tra về một vụ án vùng biên, dẫn cô đi cùng, cô không muốn nhiều người đi theo phiền phức cho cậu, cho nên đã cho con bé về hầu của Lý cha cô. Cậu phân phó người đi đón con bé về đây, rồi quay vào ngồi bên giường cô ngài. Thạch bà bước vào trước kiểm tra thân thể một lượt, mặc quần áo cho cô. Trên người của nó không có vết thương, thân thể cũng không có dấu hiệu bị tác động. Có điều nó bị trúng dược kích tình, có thể bị ngấm khí lạnh trên núi cho nên tiêu tan bớt phần nào hỏa khí trong người, nhưng dược vẫn còn chưa tan. Sư mẫu, lúc này con không có... Nhưng mà dược vẫn còn chưa tan hết đi đâu. Ý của bà nói cũng chưa chắc cô đã bị hồ yêu làm gì. Hiện tại có một vấn đề là dược trên người của cô vẫn còn tác dụng cần giải quyết. Sư mẫu, lúc này con không có tâm trạng làm cái chuyện đó đâu. Mặt của cậu cảnh Dương đen sì như nổi bão. Cho dù nhị hồi chưa kịp làm gì cô, cậu cũng phải giết cả nhà hắn để rửa mối hận này. Cậu, em nóng lắm. Đúng lúc này một giọng nói nhỏ như là mũi kêu vang lên. Nghe vừa mềm mại vừa nghẹn ngào, khiến cậu cảnh Dương thấy cơ thể của mình vô cùng ngứa ngáy. Hôm trước bà đã đến miếu của bà chú Sen một lần, thế nhưng không thấy động tĩnh gì. Ngày mai bà phải đến thêm một lần nữa. Gọi bằng đường bà ta xuất hiện. Nếu không có chú sửa mạnh mẽ trợ giúp, một mình cảnh Dương không thể nào đấu lại đường hồ yêu. Em tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Có còn nhận ra tôi không? Cô ngài không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ lẩm bẩm. Nóng, em nóng lắm cậu ơi. Không được, bây giờ em không có sức đâu. Người ngoài tỉnh táo, người trong u mê. Mặc dù thạch bà trấn an rằng khả năng lớn cô ngài chưa bị hồ yêu động vào, nhưng trong đầu của cậu cứ luẩn quẩn suy nghĩ cô đã bị hồ yêu làm tổn hại. Cô ngài thích cậu né tránh mình, đầu óc mụ mị bởi tác dụng của dược. Cô bất mãn đòi hỏi theo bản năng, miệng mếu máo khóc lóc như một đứa trẻ. Cậu không thương em sao? Em nóng lắm, em sắp chết rồi. Nòng cô cứ ngọ nguậy như con sâu. Cậu đương nhiên không nỡ, đành đi rót một chén nước, cầm cái quạt quạt cho cô. Không cần. Cô ngài bĩu môi cầm cái quạt và chén nước ném đi. Người bên ngoài nghe trong một tiếng chói tai, nhưng nào ai dám vào. Em còn khỏe vậy? Cậu cảnh Dương tức tới mức nhìn cảnh này cũng không nhịn được bật cười. Cô ngài không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì, hồng hồ chọn tay lên cổ của cậu ấn xuống. Khỏe chứ, tôi này đã làm được gì đâu mà chả khỏe. Ý là từ lúc bị chúng ngài đến giờ vẫn chưa có ai giải cho cô. Ở bên ngoài có ai tò mò hóng hớt đều bị thạch bà đuổi đi. Bà cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cậu cảnh Dương hít sâu thở mạnh mấy lần, lấy lại bình tĩnh. Nghe cô nói tối nay đã được làm gì đâu, tâm trạng u ám từ tối đến giờ của cậu như được hồi sinh. Nhị hồ chưa động vào em tí nào chứ? Không, một cọng tóc cũng không. Hắn dám động vào em liều với hắn. Cô ngài vừa nói vừa chộp một cây kéo sắc nhọn giơ lên làm động tác muốn đâm vào cổ. Đừng có làm bậy. Cậu cảnh Dương nhăn mày tịch thu cây kéo lại. Đèn đã tắt tối thui, nhưng mọi động tĩnh bên trong phòng đều được hai cặp mắt từ đằng xa chú ý suốt từ tối đến giờ. Núi thành trước giờ không có ma quỷ nào dám bén mảng, nhưng lúc này lẫn trong rừng lại có hai cái bóng trắng toát đứng yên chòng chọc vào căn phòng vừa tắt đèn. Cô, Cô đã hứa là sẽ cho anh Cảnh Dương cưới con mà, con không có chịu đâu. Con bình tĩnh đi, chính ta cũng không ngờ được nó chọn vợ mà không chịu hỏi ta tiếng nào. Cái bóng còn lại liền tiếng, giọng nói này của một người phụ nữ tuổi trung niên. Một làn mây trắng uốn lượn quanh hai cái bóng, hai con người phụ nữ một già một trẻ, trên người ngập tràn tiên khí. Người phụ nữ lớn tuổi chính là bà chúa Sen, còn cô gái kia tên là Cúc Tiên, là cung nữ làm công việc chăm sóc vườn hoa cúc trên trời. Xét về vai vế thì cô ta gọi bà chúa Sen là cô, gọi cậu Cảnh Dương là anh họ. Bà chúa Sen là một người ưa nịnh, Cúc Tiên lại có cái miệng dẻo quẹo rất hợp ý của bà. Năm xưa bà chúa Sen mắc lỗi cho nên bị phạt đầy xuống trần. Lúc về cũng vì sợ bị quở trách mà không đưa cậu Cảnh Dương lên trời theo, cả không dám xuống trần thăm con trai lần nào. Nếu không phải là Thạch Bà hít đốt nhang rồi lại cất công đến miếu gọi, chưa chắc bà chúa Sen đã chịu xuống trần nhìn mặt con. Ông bà già họ Thạch đó thật quá đáng. Thế anh Cảnh Dương cưới vợ cũng không chịu gọi cô, để anh ấy cưới à người trần kia vào cửa rồi mới chịu gọi. Thế cô ta hỗn láo vậy, bà chúa Sen cũng không quả trách gì, vậy chính bà cũng không đồng ý mối hôn sự này. Buổi sáng hôm sau, cô ngài uể oải thức dậy, lưng của cô đau mỏi như thể muốn gãy ra làm hai. Nghĩ lại chuyện đêm qua, cô đỏ mặt vùi đầu vào chăn, nhìn sang chỗ bên cạnh không thấy cậu Cảnh Dương đâu. Trong lòng của cô hơi mất mát. Đúng rồi, đêm qua cô bị trúng dược cho nên đầu óc mụ mị, quên bén mất chuyện quan trọng, chuyện mà cô canh cánh trong lòng từ lúc còn ở Hồ Tộc. Thực sự là cô mang mệnh sát phu, cô đã khắc chết chồng của mình, khắc chết cậu Cảnh Dương ư? Nhưng đêm qua tiếp xúc gần với cậu, cô cảm nhận được cậu rất chân thật. Có điều đêm qua cô không tỉnh táo cho lắm, cho nên cảm giác cũng mờ mịt không tin được. Muốn gỡ rối được khúc mắc này, cô phải tìm cậu xác nhận một lần nữa. Cậu đâu rồi? Cô lớn tiếng gọi, thân thể đau nhức nhưng cô không màng đến, đi tìm cậu khắp mọi nơi. Không biết cậu đi đâu mà linh cảm trong lòng của cô chẳng lành, nên cô càng tìm càng sốt ruột, càng lớn tiếng gọi cậu hơn. Cậu đâu rồi? Ngài, có chuyện gì mới sáng sớm đã la lối vậy con? Thầy công Thạch Bà hiếu kỳ hỏi. Cha mẹ có thấy chồng con đi đâu không? Con tìm cậu suốt từ sáng không thấy. Hai ông bà nghe câu hỏi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tự nhiên. Ông đẩy bà lại đẩy ông, mãi sau mới trả lời. Chồng con bận việc, tối đó nó sẽ về với con. Biểu hiện khác thường của hai ông bà làm cho cô ngài càng nghi ngờ hơn. Tất cả sự kỳ lạ của cậu từ khi đám cưới đến giờ ùa về trong đầu của cô. Cô suýt nữa không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Có phải cậu đã chết? Có phải đúng như nhị hồ đã nói cậu đã chết? Cậu đã bị mệnh sát phù của cô khắc chết? Cô quay lưng bỏ đi, lời nói đã đến cửa miệng nhưng không dám hỏi ra. Cô sợ hỏi ra rồi chính cô cũng không chịu được, không chấp nhận được chuyện này. Vậy con đợi, con đi nấu cơm chờ cậu về ăn. Cô nói rồi chạy biến đi, không để Thạch ông Thạch Bà kịp hỏi thêm điều gì. Thạch Bà lắc đầu than thở. Sao tôi thấy giấu nó như thế này không ổn chút nào ông à? Nó càng hiểu chuyện tôi nhìn càng thấy đau lòng. Dần đến lúc mặt trời lặn xuống núi, cô ngài vui vẻ nấu nướng làm Thạch ông Thạch Bà tạm thời yên tâm. Chờ đến tối Cảnh Dương hiện ra, hai ông bà vẫn nên bàn với cậu tính thêm bước khác. Con ngài không phải đứa ngốc, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ngài, tôi về rồi. Ánh mặt trời vừa tắt là cậu Cảnh Dương lập tức xuất hiện. Cả một ngày trời cậu chỉ chờ đến giây phút này để hiện ra ở cạnh cô. Một ngày đối với cậu dài đằng đẵng như cả một năm. Cậu cứ nghĩ ban ngày mình cố gắng chịu đựng một chút, ban đêm sẽ được gặp cô. Nhưng không ngờ mới trải qua cuộc sống như vậy có một ngày, cậu đã bức bách không thể chịu được. Cậu về rồi sao? Cô ngài mỉm cười bước nhanh tới, tay của cô nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của cậu thật chặt. Nụ cười trên môi của cô nó phơi dần đi. Quả nhiên là tay của cậu rất lạnh. Sao tay của cậu lại lạnh vậy chứ? Trời đang vòng hạ rồi, cậu bị ốm sao? Cơ địa của tôi thân nhiệt thấp hơn người bình thường. Cảnh Dương đáp, đôi mắt dệt qua một tia lo lắng. Lò cô đã biết cái gì đó. Vậy sao? Thế thì cậu cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cậu không khỏe em sẽ lo. Thu Ngải quay lưng về phía của cậu, nhanh tay chấm giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Cậu tắm rửa rồi đi ăn cơm. Cạnh giường, bán tín bán nghi vào phòng tắm, còn cô thì cúi gằm mặt nhìn theo. Từ hôm đám cưới đến giờ cô chưa có dịp nào nhìn kỹ, đến giờ thì đã thấy tận mắt rồi. Cậu không có bóng, dưới đất không hề có bóng của cậu in lên. Người chồng trước mặt của cô nhìn bây giờ chỉ là một hồn ma. Cậu đã chết vì mang mệnh sát phu của cô khác. Vậy mà cậu chẳng oán trách cô một lời, còn muốn giấu cô vẫn làm như không có chuyện gì sống bên cạnh cô. Bữa cơm không ai nói làm cho bầu không khí nặng nề kỳ dị. Hôm nay cậu ra ngoài có chuyện gì vậy? Cậu đã cáo quan rồi mà, chắc không có chuyện gì phải vào cung đâu nhỉ? Đi xem việc làm ăn mấy cửa tiệm gần nhà của mình. Cảnh Dương đã có sự chuẩn bị từ trước, đáp lại nhanh gọn, sắc mặt tỉnh bơ. Em cũng muốn xem ngày mai cậu dẫn em đi được không? Cô ngài gật đầu tiếp tục hỏi. Cậu hơi nhíu mày, trong lòng của cậu chắc chắn cô đã biết cái gì, nhưng vẫn phải cắn răng trả lời tiếp. Đột nhiên không khỏe, chắc ngày mai tôi không đi được, để tôi cho người đưa em đi. Cậu không khỏe, về ngày mai em ở nhà chăm cậu. Không có được đâu. Cậu Cảnh Dương chưa kịp lên tiếng, Thành ông Thạch Bà đã đứng phắt dậy ngăn cản. Ngày mai hai đứa nó ở cùng nhà thì Cảnh Dương sẽ bị con ngài phát hiện mất. Tại sao lại không được chứ? Cậu ngài nhìn sâu vào mắt của Thạch ông Thạch Bà hỏi, xem ra hai ông bà cũng biết cậu đã chết. Ai cũng biết, chỉ còn một mình cô không biết, tại sao lại giấu cô? Chuyện đồng trời như vậy mà lại cùng giấu cô, họ coi cô là cái gì đây? Cảnh Dương ngồi chết sững sờ ở đó, cậu nhìn vào mắt của cô. Suốt buổi tối này cô kiên trì không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng mà đến lúc này không nhịn được nữa, cô vừa nói hà hàng nước mắt vừa lăn dài. Cậu, thời gian có quay được trở lại hay không? Nếu thời gian quay ngược trở lại thì tuyệt đối không lấy cậu, cũng sẽ không bị em khắc chết. Tiếng bắt đũa rơi xuống, Thạch ông Thạch Bà xứng người nghe cô ngài nói. Sao nó lại biết chuyện rồi chứ? Đã biết từ bao giờ? Thảo nào mà ngày hôm nay trông cô rất là lạ, thế mà họ còn loanh quanh giấu cô chuyện cậu Cảnh Dương đã chết. Ông bà biết sớm muộn gì cô cũng sẽ phát giác ra, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Mới qua ngày đầu tiên mà đã không giấu nổi. Em đừng khóc nữa, lỗi tôi là lỗi của tôi. Cậu Cảnh Dương luống cuống dỗ cô ngài, cậu đưa tay ôm bả vai của cô. Nhưng đôi tay của cậu lạnh ngắt chạm vào người của cô, càng làm cho cô không kìm nén được càng nức nở hơn. Không phải lỗi của cậu là lỗi của em, mệnh số xui xẻo là lỗi của em. Chẳng lẽ cậu không biết em có mệnh sát phu, tại sao vẫn kiên quyết muốn lấy em chứ? Cảnh Dương liền thở dài, cậu nhìn Thạch ông Thạch Bà rồi nói. Con dẫn ngài ra ngoài nói chuyện đi. Đi đi, đúng là khổ quá mà. Hai ông bà cũng chỉ biết thở ngắn than dài. Cảnh Dương dẫn cô ngài đi lên trên đỉnh núi Thạch. Không khí mát lạnh trên núi làm cho cô bình tĩnh phần nào, nhưng nước mắt vẫn ngần ngấn. Tôi cõng em đi. Chồng cô bước đi thất thểu như là một con rối vô hồn. Cậu đau lòng đỡ cô lên lưng muốn cõng đi, không ngờ cô lại gạt tay cậu từ chối. Cậu yếu hơn rồi, em thì lại khỏe lên. Em đã hỏi kỹ gia đình, cậu bị nhị hồ quẩn cho đến phát nôn mấy ngụm máu. Cậu không biết đau ư? Sao không biết lo cho thân thể của mình chút nào vậy chứ? Thế cô vợ từng ngày nhu thuận nghe lời, bây giờ lại sù lông mắng chồng, cậu chỉ biết đỡ chán cười trừ. Em có biết hậu quả khi chê chồng yếu không? Là tên nào dám mách lẻo với cô chuyện cậu bị nhị hồ đánh, về nhà phải lôi ra đánh hèo mới được. Cậu nghĩ trong lòng rồi không nói không rằng nhấc cô đặt lên lưng, sải bước vững chãi đi lên đỉnh núi. Em phải nghe tôi nói, không được tự trách bản thân. Nếu không có em bây giờ tôi vẫn là một bán yêu, sống mãi không thể chết, chẳng khác nào loài yêu quái. Cô nghe cậu kể, cậu và kẻ thù lớn nhất của cậu sang hãn bị ràng buộc với nhau bởi lời nguyền trăm năm. Suốt 100 năm cậu không thể chết, cho đến khi sang hắn đổi mồ sống dậy, cậu phải một lần nữa tiêu diệt hắn, ngăn chặn hắn làm hại chúng sinh. Sao cậu không nói với em ngay từ đầu? Cậu làm cho em thấp thỏm dằn vặt thế nào có biết không? So với việc cậu sống mãi không thể chết thì cậu chết đi, ở bên cô cùng cô sống hết kiếp này, sẽ là kết quả tốt hơn cho cả hai. Cô đang hiểu quyết định của cậu, nhưng sự thật cậu vẫn bị cô khắc chết. Cô vẫn rất buồn. Cậu đưa em đi đâu? Tôi đưa em đi xem bộ thứ, tôi không giấu em nữa. Mất công sau này em phát hiện ra lại mắng chồng té tát. Cậu muốn đưa cô đến chỗ cất giữ thi thể của cậu trên đỉnh núi. Trên núi hoa cỏ thơm ngát, tiếng nói chuyện của hai vợ chồng son lạnh lót vang lên. Trong góc khuất có hai bóng người, một màu hồng một màu vàng đang nhìn chằm chằm vào hai cô cậu với thái độ khá khó chịu. Cô, à người chân đó đúng là không biết xấu hổ, bắt anh cảnh dương cống như vậy, à không có chân tự đi được sao? Cốc Tiên đỏ mắt ghen, bà chúa Sen cũng không vui chút nào. Bà tìm hiểu à người chân này thế mà lại mang mệnh sát phu, dám gắt chết con trai của bà. Bà chả hiểu sao thằng con của bà biết vậy lại cứ đâm đầu vào nó nữa. Họ bám theo cảnh dương và cô ngài lên đỉnh núi. Hai cô cậu dừng lại trước một cái động đá. Núi thành là nơi tràn ngập tiên khí. Vị trí đứng trên đỉnh núi có long mạch. Chính điều này thạch ông đã lựa chọn đặt quan tài cậu ở đây. Cậu đàn cô ngài ngồi trên một tảng đá, chân chuẩn bị đạp lên chốt mở cửa đầm, thì cô ngài bỗng ai ôi nhăn nhó kêu đau. Sao vậy? Không hiểu đi đứng kiểu gì mà bị trạo chân. Cảnh Dương không nói gì, ngay lập tức cầm lấy cổ chân của cô, cẩn thận đặt lên đùi của mình xoa bóp nhẹ nhàng. Cảnh này lọt vào mắt của Cúc Tiên, cô ta ghen tức đến hít thở không thông. Con khốn này chứ, đã biến anh Cảnh Dương thành người hầu của nó luôn rồi. À, tức quá. Cô ta dậm chân liên tục tạo ra tiếng động. Ai? Cảnh Dương bắn ra một ánh mắt sắc lạnh, chỉ thấy một vật áo màu vàng chạy vọt mất. Cậu đuổi theo Cúc Tiên, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu là đang sợ ngây người. Lỡ ngỡ không biết làm gì, bà chú Sen phải túm lấy cô ta lôi đi. Đau quá. Cúc Tiên vùng về cũng bị trẹo chân. Trong đầu cô ta hiện lên cảnh tượng cô ngài bị trẹo chân được cậu Cảnh Dương ân cần xoa bóp. Cúc Tiên hậm hực buông tay của bà chú Sen, sợt một cái chân đứng không vững, ngã lăn thẳng xuống sườn núi. Cảnh Dương đuổi tới chỉ thấy rất nhiều cánh hoa cúc vàng rơi trên đất. Trên núi thạch này không có hoa cúc, tự dưng lại có nhiều hoa cúc như vậy. Cậu quay lại chỗ cô ngài ngồi, cẩn thận nhìn xung quanh. Cậu muốn đưa cô ngài vào bên trong đồng đá, nơi đặt quan tài của cậu. Nhưng có kẻ bám theo động cơ không rõ cho nên lại thôi. Cậu cõng cô ngài về mặc dù cô nhất quyết phản đối, nghiêm giọng nói. Có kẻ theo dõi chúng ta không tiện vào trong. Cây chân này ngày mai cấm không được ra ngoài nửa bước. Còn nữa, ranh giới giữa núi thạch và núi hồ, tôi đã kể cho em nhìn rõ, tuyệt đối không được bước qua đó. Từ lúc cứu đừng cô về đến giờ không thấy động tĩnh gì bên phía nhị hồ. Với sự ngông cuồng của hắn thì không có chuyện buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Hai người trở về nhà, cô ngài không biết chân đau là gì, cứ ôm khư khư cậu không chịu ngủ. Em phải giữ cậu bên mình, đến sáng mặt trời lên là cậu lại biến mất, em không muốn cậu biến mất. Cầm ở bàn tay của cô đặt vào trong một miếng ngọc bội màu hồng. Chất ngọc mịn nhìn qua là biết hàng thượng phẩm, điều đặc biệt là cầm nó vào tay, cảm thấy ấm ấm. Cô tò mò lật qua để xem, chất ngọc trông đến nỗi nhìn xuyên qua được. Cô phát hiện ra miếng ngọc bội này bị trống rỗng bên trong, là máu. Chỗ ruồn giống bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ, đó chính là máu. Thực chất miếng ngọc bội này không phải là màu hồng nhạt, nó có màu trắng ngà, bởi vì trong suốt lại chứa máu bên trong cho nên mới nhìn ra màu hồng. Là máu của tôi, em đeo nó vào bên người, ban ngày tôi ở trong đó em đi đâu cũng chính là mang tôi theo. Cô vui vẻ lập tức đeo ngọc bội lên cổ, vùi đầu vào lòng của cậu hít mùi hương hoa sen thơm ngát trên người của cậu. Đêm nào có cậu ở cạnh đối với cô đều là một đêm ngon giấc. Cậu có chuyện rồi. Mới sáng sớm đã có tiếng gia đình gấp gáp gọi ngoài cửa, làm cho cô ngài mơ màng tỉnh dậy. Nhìn sang chỗ giường trống chân bên cạnh không có ai, cô vội sờ tay lên cổ, miếng ngọc bội ấm áp còn đó. Có chuyện gì vậy chứ? Bẩm mợ, cậu mợ cần về nhà một chuyến có chuyện. Có một bà già và một cô gái tìm đến cửa, tự xưng là mẹ ruột và vợ lớn của cậu. Nhảm nhí, cha mẹ của cậu mất sớm, chính các người cũng biết điều đó. Mợ ơi, nhưng mà khuôn mặt của bà già đó trông giống cậu đến 89 phần. Cô ngài nghe nói vậy thì trong lòng bất an, không quản chân đau vội vã sửa soạn trang phục đầu tóc lúc vừa mới ngủ dậy. Cậu đi vắng hả mỡ? Gia đình lo lắng hỏi. Bà già kia trông rất lõi đời sắc sảo. Mà nhà hắn tuy có khôn khéo nhưng tuổi còn nhỏ, một mình mà không biết có giải quyết được bà ta không. Thế cô mới sáng sớm đang vội vã đi đâu? Thạch ông thạch bà gọi lại hỏi có chuyện gì. Cô tự biết tình hình không ổn, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai ông bà nghe. Thạch bà lúc này liền biến sắc. Người nói ta nghe, bà già đó có phải mặc đồ màu hồng? Dạ phải, bà ấy mặc đồ màu hồng thiêu hoa sen, còn cô gái dẫn theo mặc đồ màu vàng thiêu hoa cúc. Tưởng gì, cuối cùng thì bà ta cũng tới. Nhưng mà mắc mớ gì phải dẫn theo con cúc tiên chứ? Khoan đã, người bảo con bé đó tự xưng là vợ lớn của Cảnh Dương. Dạ đúng vậy thưa bà. Gia đình nhỏ dòng đáp lại. Anh ta bị dọa sợ bởi sắc mặt của thạch ông thạch bà ngày càng đỏ bừng. Bà chúa sen này già lún lẫn hay sao? Cảnh Dương đã cưới con ngài vào cửa, bà anh đừng nghi lễ đàng hoàng, bà ta còn cố chấp dẫn đứa con gái khác đến đòi làm vợ lớn. Chúng ta phải đi cùng con chuyến này, bà già này rất khắc nghiệt, dẫu mới như con e không ứng phó nổi đâu. Trên xe ngựa, cô ngài lo lắng hỏi thạch bà. Cha mẹ tức giận vậy, chẳng lẽ bà già đó là mẹ ruột của cậu? Thạch ông thạch bà vẫn chưa nguôi giận không trả lời. Lòng cô ngài rối rắm. Miếng ngọc cô đeo trên cổ đột nhiên nóng bỏng. Cô lo lắng nắm vội lấy nó. Cậu đừng lo, em sẽ ứng phó được. Nhà thạch ông thạch bà ở nửa phía đông. Nhà mới của Cảnh Dương và cô ngài ở nửa phía tây núi Thạch. Từ đằng xa cô nhìn thấy hai người phụ nữ đứng trước nhà. Đúng như gia đình mô tả. Một người mặc áo hồng thiêu hoa sen, một người con gái trẻ hơn mặc áo màu vàng thiêu hoa cúc. Tuy ai cũng gọi bà già nhưng nhìn bà ấy vẫn còn trẻ trung. Chào thạch thúc thạch cô. Cậu tiên đón đà bước đến chào. Đây là lý do bà chúa sen rất ưng ý cô, bởi vì cô ta có cái miệng quá dẻo. Không dám chào cô. Hai ông bà quay sang bà chúa sen. Đã lâu không gặp, để chúng tôi giới thiệu với bà. Đây là ngài con gái chúng tôi, vợ của Cảnh Dương. Cốc tiền cúi mặt nghe mấy chữ vợ của Cảnh Dương, còn chưa kịp mở miệng nhóng nhẽo thì thạch ông thạch bà nhanh miệng nói. Cốc tiền, ngươi là em họ của Cảnh Dương, phải gọi ngài bằng một tiếng chị dâu. Cô ngài lúc này bước đến trước mặt của bà chúa sen lễ phép. Con dâu chào mẹ, mời mẹ vào trong nhà chơi. Ánh mắt của bà chúa sen lộ rõ và chán ghét cô. Bà ngất hàm rồi hỏi. Con trai của ta đâu? Bà vừa dứt lời, miếng ngọc bội trên cổ cô đã nóng bỏng lên. Cô nín lặng không biết nói sao. Chẳng lẽ nói với mẹ chồng rằng cô mang mệnh sát phu khắc chết con trai của bà? Bà vào nhà đi, tối Cảnh Dương sẽ về. Cả trăm năm trời không xuống thăm, không nhìn mặt nó lần nào. Nó về đến chưa chắc nhận ra bà đâu. Bà chốt sen nghe vậy thì méo cả mặt. Bà sợ tình cảm mẹ con nhạt nhòa. Cảnh Dương sao không nghe lời của bà cưới cúc tiên. Tất cả sự khó chịu dồn nén bà chút lên đầu của cô ngài. Đừng tưởng ta không biết cô mang mệnh sát phu khắc chết con trai ta. Nó tuổi trẻ chưa trải sự đời, cho nên mới bị cô bỏ bùa mê thuốc lú răm rắp nghe theo. Từ nay ta và cúc tiên là đây. Quy tắc làm dâu nhà ta, ta sẽ dạy dỗ cô đầy đủ không thiếu. Cô ngài bình tĩnh đáp vâng, nhưng miếng ngọc bội trên cổ cô cứ nóng mãi. Bà chúa sen càng nói càng nóng bỏng hơn, như muốn sắp nổ tung ra vậy. Thạch ông thạch bà lo cô bị bắt nạt cho nên cũng vội đi vào trong nhà. Theo lệnh của cậu Cảnh Dương, thường ngày nếu không có khách đến thì mọi thứ bày biện trong nhà chỉ có một cặp dành cho cậu và cô. Bàn ăn chỉ có hai cái, bàn uống nước trong vườn cây cũng chỉ có hai cái ghế, bộ ấm trà cũng chỉ có hai cái chén. Đặc biệt trong vườn có hai cây hoa ngọc lan, tán của chúng lồng vào nhau khăng khít không rời. Đang vào mùa hoa nở rộ thơm ngát cực kỳ dễ chịu. Một cây khắc chữ ngài trên thân, cây còn lại khắc chữ dương, làm cho cô ngài trông thấy cảm động tim đập bình bịch. Bà chúa sen và cúc tiên thì sắp tức chết. Mau đi lấy thêm ghế và bộ ấm trà khác. Cô ngài phân phó người hầu, trong lòng thầm than, cậu bày biện thế này đúng là chết em rồi. Bà chúa sen cao mày ngồi bịch lên ghế, nhìn thấy cô ngài đang dâng trà mời cũng không thèm nhận, cố tình nói chuyện đầu đầu với cúc tiên ngó nơ cô. Cô cầm chén trà nóng ngồi trên tay một lúc lâu, bàn tay trắng trẻo đã xuất hiện vết phỏng sưng đỏ. Thế Thạch bà trừng mắt không vui, bà chú Sen mới chịu chậm chạp nhận lấy chén trà đưa đến miệng uống. Nóng quá phòng chết ta rồi. Bà chú Sen không biết vô tình hay cố ý mà làm rơi chén trà ngay dưới chân của cô Hải, mảnh vỡ và nước trà nóng bắn tung tóe. Nếu cô không kịp tránh thì chắc chắn đã bị thương. Cây bà này, bà quá đáng nó vừa thôi. Dù gì cũng là con gái tôi, chúng tôi vẫn còn ngồi đây mà bà dám đối xử với nó như vậy. Tôi vô ý thôi, ai bảo nó đưa trà nóng quá. Bà chú Sen thản nhiên đáp, trong ánh mắt lóe lên một sự hả hê. Bà lấy ra một cái hộp đồ trang điểm màu đỏ son tặng cho cô. Mở hộp ra bên trong là một cái hộp đựng bột phấn má ngầm, một cái hộp son nhỏ thơm mùi hoa sen. Cả hai cái hộp đều được làm bằng ngọc màu hồng, trông giống như là miếng ngọc bội mà cậu Cảnh Dương cho cô. Câu Tiền đứng cạnh nhìn đôi mắt lóe lên vẻ đồng địa. Hai cái hộp ngọc kia cũng giống như là miếng ngọc bội của cô Ngải, chứa máu ở bên trong cho nên mới có màu hồng nhạt. Có điều miếng ngọc bội chứa máu của cậu Cảnh Dương, còn cái hộp này thì chứa máu chó đen. Máu chó đen có tác dụng trừ tà, ý nguyện rủa cô Ngải là đồ xui xẻo, đồ tà ma chướng khí. Còn bột phấn và son bên trong đã được trộn thêm chu sa. Câu Tiền ghen đến mất hết lý trí, vốn cô ta muốn trộn vào trong hạt đình đồng cho cô Ngải bôi lên môi, tan vào trong miệng là chết. Anh ngờ bà chú Sen mắng cô ta là đồ ngu. Đồng gái chết người thì chuyện quá lộ liễu, để cho cô Ngải ngày ngày dùng son trộn chu sa này, đồng sẽ dần ngấm vào trong cơ thể. Chết lúc nào không hay. Đây là quà ra mắt ta tặng con dâu, mong hai con vợ chồng hòa thuận, sớm sinh cho ta đứa bé. Câu này nghe toàn ý tốt đẹp nhưng giọng điệu mỉa mai. Ở đây ai cũng biết cậu Cảnh Dương đã chết, làm sao mà cùng cô Ngải sinh cháu cho bà bế được. Nghe bà nói vậy, cô Ngải không khỏi buồn bã, nhưng nhìn cái hộp quà đẹp đẽ thơm mùi hoa sen, trong lòng được an ủi vài phần. Mẹ chồng tuy hơi khắt khe nhưng cậu cũng đã cưới cô, bà ta cũng không thể làm gì quá đáng dồn cô vào đường cùng. Cô cảm kích nhận lấy cái hộp, bà chú Sen đột nhiên cười rất vui. Nếu thích thì thường xuyên dùng cho mẹ vui. Vừa nói vừa kéo tay cô ngồi xuống. Thạch bà cảm thấy bà chú Sen cứ lạ lạ nhưng cũng chưa nhìn ra vấn đề ở đâu. Bà kéo cô Ngải ra một góc rồi nói. Con đã lấy chồng theo lý nên ở nhà chồng. Cha mẹ lo con bị mẹ chồng ức hiếp nhưng cũng chỉ ở lại được một ngày thôi, không tiện ở lâu. Con chịu khó nhẫn nhịn một chút, chờ đến tối Cảnh Dương về có gì uất ức mách hết với nó sẽ bảo vệ con. Nếu mẹ chồng làm gì quá quát không thể chịu được, con cứ chạy về nhà, cha mẹ sẽ làm chủ cho con. Con biết rồi, con không để mình chịu thiệt đâu, cha mẹ đừng lo. Cô cho người đi sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người, lại phân phó chuẩn bị làm bữa cơm trưa. Trong lúc chờ cơm, tất cả mọi người ngồi nói chuyện. Tuy không khí mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, nhưng cô chỉ có thể vui vẻ ngồi lại. Con dâu có biết đàn hát không? Ngay đến đàn hát, sắc mặt cô Ngải thoáng mất tự nhiên. Sau lần bị nhị hổ bắt đi, bị trói bằng dây đàn, cô bị ám ảnh tâm lý. Bây giờ chỉ cần nghe hay là nhắc đến là cô đã tái mặt. Thì Ngải không biết đàn hát, thế thì thua xa cô ta rồi. Cúc Tiên thầm nghĩ. Bà chú Sen rất thích nghe đàn hát. Khoản này Cúc Tiên rất tự tin vào bản thân của mình. Cô ta rất nhanh chóng lấy cây đàn nhị của mình. Cô rất thích nghe đàn nhị. Nếu Ngài không biết đàn để con, tránh để cô mất hứng. Thạch ông thạch bà xưa này thích yên tĩnh không muốn nghe. Nhưng cô Ngài bị Cúc Tiên kiếm chuyện ông bà tức lắm. Cố ngồi lại. Cúc Tiên vừa đàn vừa ngâm thơ. Quanh đây hiu hắt mùi hương khói. Hương bay không níu được trên người, một vầng trăng mất đi phân nửa, nửa ở lại buồn khóc lẻ loi, không biết chờ ai đêm quá phụ. Hỗn lão, ngươi đang nguyền rủa con Ngải con gái ta phải không? Ông bà Thành lúc này nổi trận lôi đình, Cúc Tiên sợ hãi, nép sau lưng bà chú Sen sụt sùi. Cúc Tiên không cố ý, các người không thích thì nó đổi bài khác là được, đâu cần phải chuyện bé xé ra to như vậy chứ. Cô Ngải đứng sững như trời trồng, cố nhìn không để mình rơi nước mắt. Miếng ngọc bội trên cổ nóng đến mức sắp làm cho cô bị bỏng. Cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Cha mẹ, nếu Cúc Tiên vô ý thì nhắc nhở cô ấy là được. Nhưng Cúc Tiên tôi không muốn có lần sau đâu. Công Thiện bĩu môi nhẩn nhơ rồi đáp, biết rồi. Rồi cô ta nhòi ra ngoài cửa hỏi, chắc cũng có cơm rồi, cô, chúng ta đi ăn cơm. Nhưng chưa đi được hai bước, Thạch ông Thạch bà cất giọng sang sảng dọa Cúc Tiên. Ngay lập tức xin lỗi con gái ta, dù muốn đi đâu thì đi. Con chỉ là vô ý, lời thưa cũng đâu có chữ nào nhắc đến ngài chứ. Nó là chị dâu của ngươi, không đến lượt cái miệng của ngươi gọi nó trống không như vậy. Đúng là có người sinh không có người dạy. Nói đến đây bà chúa Sen nhăn nhúm cả mặt mày. Cúc Tiên là cháu gọi bà bằng cô, cha mẹ cô ta mất sớm. Người nuôi dạy cô ta chính là bà chứ ai. Có khác gì chỉ vào mặt của bà không, bà tức giận. Cúc Tiên, xin lỗi đi. Cúc Tiên vẫn còn vùng vằng khó chịu. Cô ta bước đến trước mặt của ngài bằng thái độ đã thúc đụng ni. Chẳng biết do tức quá đi không thèm nhìn hay cái gì mà tự nhiên cô ta bước hụt ngã về đằng trước. Cúc Tiên ngửa đầu dập xuống đất một cú trời giáng. Đầu cô ta ong ong chóng vắng hoa mắt, nhìn mọi thứ xung quanh đều quay tròn mờ ảo. Phải một lúc lâu sau mới định thần lại được. Cô ta loàng choàng túm lấy tay của ai đó, thì ra đó là bà chúa Sen đỡ cô ta đứng dậy. Thạch ông Thạch bà đương nhiên không thèm đỡ, họ chưa xông lên cho cô ta vài cái vả đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Còn cô ngài cũng không ngu ngốc đi đến đồng vào cô em chồng tai quái này. Mất công là bị đổ thừa là cô đẩy ngã cô ta. Còn làm sao vậy? Đang đi bình thường tự nhiên ngã là sao? Sau gáy của Cúc Tiên chảy một mảng da, dấm máu trông rất kinh dị. Có vẻ như cú ngã chí mạng vừa rồi khiến cô ta bị ảnh hưởng đầu óc. Lúc nãy Cúc Tiên cảm nhận được rõ hai chân của mình bị thứ gì túm lấy. Tuy đầu óc lờ ngờ nhưng cái cảm giác túm lấy chân của mình giống như hai bàn tay mà cũng giống như hai gọng kìm lạnh buốt. Mà miếng ngọc bội trên cổ của cô ngài lúc này đã trở về như cũ. Cô thở ra một hơi gọi người đi tìm thầy lang đến xem cho Cúc Tiên. Con còn tìm thầy lang cho nó nữa, cái thứ hỗn láo này đâu xứng chứ. Thạch bà vẫn còn chưa nguôi giận, bản thân của bà tinh thông y lý, hoàn toàn có thể trị thương cho Cúc Tiên. Nhưng bà khinh không thèm làm, bà căn dặn cô ngài. Con sắp chỗ cho nó ở xa phòng vợ chồng con. Con bé này tâm tư bất chính, đừng để nó tiếp xúc gần cảnh dương. Dạ con biết rồi. Cúc Tiên lúc này nằm mẹp trên giường, vết thương sau gáy lúc đầu chỉ hơi rớm máu, nhưng càng lúc máu tuôn ra trông rất dọa người. Cô ta phải nằm sấp để máu không dính vào gối. Thầy làng đến phải mướt mồ hôi cả canh giờ mới cầm máu được. Nguy hiểm quá. Cô nương này chắc mắc chứng máu khó đông. Một khi đã chảy máu mà không cầm máu được, máu sẽ chảy mãi không ngừng, sẽ mất máu mà chết. Con bé Cúc Tiên này lại chứng bệnh lạ vậy sao? Thạch bà tinh thông y lý, hồi này hết bà biết sự nguy hiểm của chứng bệnh máu khó đông. Cúc Tiên hỗn láo bị xứng đáng dạy dỗ thẳng tay, nhưng bất ngờ cô ta lại mắc chứng bệnh vô phương cứu chữa. Thầy làng dặn dò tránh để Cúc Tiên tiếp xúc với vật sắc nhọn, dễ gây thương tích chảy máu. Cô ngài lại được một phen đau đầu. Lại phải cho người đem hết đồ vật sắc nhọn trong phòng Cúc Tiên đi, bọc kín tất cả bàn ghế tủ kệ cho cô ta. Bữa trưa trôi qua không mấy vui vẻ, Cúc Tiên phải có người bói cơm cho, mắt lờ ngờ dại đi như người ngốc. Kỳ lạ, ngã một cú mà biến thành kẻ ngốc vô tri luôn được. Nhìn Cúc Tiên phần đứng ngờ ngạch như một đứa trẻ, Thạch bà phải xem lại vết thương cho cô ta. Rõ ràng chỉ là một vết chảy ra nhỏ, đâu đến nỗi hỏng não như kia được. Bà nghi ngờ Cúc Tiên đang giả vờ ngốc, còn lý do vì sao phải giả vờ ngốc thì chưa biết. Mấy người ra ngoài hết đi, cô ở lại với con, cô cứu con với. Cúc Tiên đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ khư khư giữ bà chúa Sen ở lại. Có trời mới biết cô ta sợ đến mức độ nào. Sợ cái sức mạnh vô hình ghê gớm kia lại đến tóm chân cô ta lần nữa. Cô ta phải giả ngốc không nhớ cái gì, không biết cái gì. Nếu cô ta dám nói ra mình không tự ngã mà bị thứ kia kéo ngã, nó sẽ quay lại giết chết cô thì sao? Bà chúa Sen trước giờ yêu quý Cúc Tiên vì cô ta lanh lợi dẻo mồm khéo nịnh. Bây giờ nhìn đứng ngốc nghếch luôn miệng làm nhảm, bà thích phiền vô cùng. Nghe ăn xong rồi cũng uống thuốc đi, đừng có nói nhảm nữa, đi ngủ đi. Phòng của Cúc Tiên bên cạnh phòng của bà, con nhỏ này cứ la hét đầm ý ai mà chịu nổi. Bà quay về phòng bỏ lại Cúc Tiên ngơ ngác một mình. Cô ta nhìn chòng chọc vào chỗ mình vừa ngã, vết máu vẫn còn dính trên nền nhà chưa lau sạch. Cốc Tiên sợ hãi vùi đầu vào trong chăn, rồi đã nằm trong chăn nhưng cổ chân cô ta vẫn thấy lạnh buốt. Đôi bàn tay lạnh buốt đó hình như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chỉ chờ cho cô ta thò chân ra là túm lấy. Cốc Tiên lúc này mếu máo chắp hai tay lại. Lại ngài, ngài là quỷ thần phương nào? Cốc Tiên đã làm gì mạo phạm ngài, xin ngài chỉ cho. Cốc Tiên tuyệt đối không dám làm nữa, van lại ngài. Vừa dứt lời, vết thương sau hết đột nhiên đau nhức như muốn nổ tung. Cốc Tiên quằn quại trên giường thấp thỏm không dám ngủ, mãi cho đến khi mặt trời lặn. Sao hôm nay cậu về muộn vậy? Có ngài lấy làm là mọi ngày mặt trời vừa tắt nắng cầu cảnh rừng lập tức hiện ra. Bàn cơm chuẩn bị xong, bà chú Sen cùng thạch ông thạch bà ngồi đợi từ lâu. Cô đi ra góc sờ miếng ngọc bội trên cổ, thấy nó lạnh tanh không được ấm như mọi khi. Cô liền nhỏ giọng: Cậu có ở trong này không, mau ra với em. Hôm nay mẹ ruột của cậu về đây, cậu ra gặp bà ấy nhé. Cậu mau ra đi, cha mẹ hai bên đều đang chờ cậu đấy. Cô nói nhiều như vậy mà miếng ngọc bội cũng chẳng mảy may có động tính gì. Bà chú Sen nhíu mày nhìn cô không vui. Con trai của ta đâu? Sao mấy người bảo đến tối nó sẽ về? Con cũng không rõ. Mày chịu khó chờ một chút, chắc cậu ấy sắp về. Cô ngài đáp trong lòng buồn bã. Cô đã rất cố gắng cung kính mẹ chồng, nhưng bà ấy vẫn không thích cô. Đã mang cơm cho Cúc Tiên chưa? Dạ rồi thưa mợ. Ngày hầu trả lời mợ dặn phải ngồi nhìn Cúc Tiên ăn cho xong. Không tự ăn được thì phải đút. Nhưng anh ta ghen ghét Cúc Tiên cho nên mặc kệ, đưa cơm xong thì bỏ về. Ngay không canh chừng cô ta ăn xong sao? Cô ngài không yên tâm, đằng nào cũng đang chờ cậu Cảnh Dương về ăn cơm. Cô bèn đi đến phòng của Cúc Tiên xem thử. Cô đâu biết trong phòng Cúc Tiên lúc này đang là một đống đổ vỡ lộn xộn. Ai đó, đừng, xin đừng giết tôi, xin ngài tha cho tôi. Màn đêm đã buông, thứ sức mạnh vô hình của Cúc Tiên sợ hãi suốt từ sáng đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Trên giấy dán cửa thỉnh thoảng lại có những bóng đen mờ ảo lướt qua. Không rõ là ánh trăng hắt lên bóng cây hay là bóng người lướt qua nữa. Cúc Tiên không dám xuống giường nên chỉ ngồi rúng gió trên giường ăn cơm. Vừa đưa bát canh lên miệng uống thì cảm thấy vị tanh tanh trong miệng. Cúc Tiên đặt bát canh xuống bắt đầu nôn nòe. Thế thứ mình nôn ra là chất lỏng màu đỏ như máu. Cô ta hoàng hồn nhìn thấy bát canh đã là một bát máu đỏ tươi từ bao giờ. Cốc Tiên thất kinh hất hết khay cơm canh đi. Mảnh bát đổ vỡ tung tóe, máu từ bát kia tràn ra chảy linh láng trên nền nhà. Cô ta trợn tròn mắt nhìn theo vết máu chảy. Thế nó chảy dần đến một đôi chân người. Đôi chân dài dáng người cao lớn vững chãi. Nhưng sự lạnh lùng chết chóc tỏa ra từ bóng người này khiến toàn thân Cúc Tiên như hóa đá. Anh Cảnh Dương. Khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng luôn khiến Cúc Tiên si mê. Giờ phút này không khác gì tử thần lấy mạng của cô, khiến Cúc Tiên sợ mất mặt vội vàng rút vào trong chăn. Anh sao lại đến tìm em? Vết thương trên cổ đột nhiên đau như bị dao khoét. Cúc Tiên nửa nước mắt. Anh đừng dọa em như vậy, rốt cuộc anh muốn gì? Cậu Cảnh Dương nhìn Cúc Tiên bằng một ánh mắt sắc lạnh như dao. Chẳng phải người ta đã nói, ta chỉ ra ngươi làm gì sai với ta, ngươi sẽ tuyệt đối không dám nữa sao? Em đâu có nói với anh như vậy. Cúc Tiên tái mặt nói dứt lời cô ta nhớ ra lời van xin của mình buổi chiều sống đừng lạnh buốt. Ai mà ngờ được sức mạnh quỷ thần gây gớm túng trần ngã cô ta lại chính là anh Cảnh Dương. Người dám động vào một sợi tóc nào của ngài, dám buông một lời nào bất kính với cô ấy thì cũng chính là mạo phạm ta. Cúc Tiên không cam tâm, sai cái gì cô ta cũng có thể sửa, riêng việc không ghen tức với cô ngài thì cô ta không thể nào làm được. Sao, ngươi có làm được không? Cảnh Dương lặp đi lặp lại câu hỏi này như một pho tượng vô hồn. Cúc Tiên càng không dám hé miệng nói thêm một câu. Cô ta cố chấp nghĩ rằng chỉ cần bà chúa Sen bênh vực, cậu sẽ không dám làm gì cô ta. Không làm được thì cút ra khỏi nhà của ta. Cảnh Dương từng bước tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo của cậu túm lấy gáy của Cúc Tiên như xách một con nhái lôi ra ngoài. Cúc Tiên trơ mắt nhìn cậu lạnh lùng ném mình đi. Cậu còn cầm miếng khăn tay lót trước rồi mới chạm vào cô ta. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, Cúc Tiên nghe thấy bên tai của mình tiếng gió. Bình một cái, cơ thể của cô tiếp đất trong đau đớn. Cô ta thấy thấp thoáng bóng dáng hồ ly trắng tiến về phía mình. Khánh Dương đuổi Cúc Tiên ra khỏi nhà rồi mang tâm trạng phức tạp trở về ra nhà chính ăn cơm. Chuyện ban ngày cậu đều nghe được hết nhưng không thể xuất hiện. Cậu không ngờ rằng mình còn có một người mẹ, hơn nữa thân phận còn không hề nhỏ. Mẹ ruột của cậu, cậu kính trọng bà. Nhưng bà chưa lần nào đến thăm cậu. Chưa kể bà còn khắt khe với ngài, cùng Cúc Tiên hồ vào nhau làm khó cô. Cậu không thích điểm này ở bà chút nào. Cậu về rồi. Cô ngài đang trên đường đi đến phòng của Cúc Tiên, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền hô lên. Cả ngày không gặp, đến giờ thì cậu lại về muộn. Bến Ngọc Bội thì lạnh tanh. Cô còn lo lắng có phải cậu sẽ ra chuyện gì. Em đi đâu đây? Thấy cô muốn đi vào phòng của Cúc Tiên, cậu liền giữ cô lại. Em vào xem Cúc Tiên đã ăn cơm xong chưa. Cô nghĩ là cậu chưa gặp Cúc Tiên bao giờ cho nên giải thích thêm. Bà chú Sen là mẹ ruột của cậu. Hôm nay bà đến thăm cậu dẫn theo Cúc Tiên em họ của cậu. Vừa hồi sáng cô ấy không cẩn thận bị ngã dập đầu. Bây giờ đầu óc không còn được tỉnh táo. Chính tay của cậu kéo ngã Cúc Tiên. Cậu đã biết nhưng vẫn chăm chú nghe cô nói. Em đâu phải là người hầu hạ của nó. Tôi vừa trong phòng của nó ra. Nó đã ăn xong đi ngủ. Nào chúng ta đi ăn cơm. Có ngài thấy phòng đã tắt đèn, cũng không muốn đánh thức cô em chồng tai quái này, bèn đi cùng cậu trở về ăn cơm. Xem ra chuyện mẹ ruột xuất hiện cậu đã biết, thế nhưng cô vẫn kể và giới thiệu bà chú Sen với cậu. Cảnh Dương nghe vợ kể về mẹ cậu, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện bà bắt bè làm khó mình, trong lòng cảm thấy thương cô hơn. Cảnh Dương, con trai của mẹ. Bà chú Sen vừa trông thấy bóng dáng của cậu nhào qua ôm lấy, kích động nước mắt tuôn rơi. Nhìn khuôn mặt giống bà 89 phần này, còn cả mùi hương hoa sen trên người của cậu, không thể nhầm được, đây chính là đứa con trai ưu tú của bà. Cảnh Dương sững người vì chưa quen cảm giác có mẹ ôm bao giờ, cậu hơi mất tự nhiên quỳ xuống hành lễ. Con trai thầm kính mẹ. Thế con trai ruột thịt khách khí với mình như vậy, bà chú Sen nước mắt lã chã. Cảnh Dương, con trách mẹ bỏ rơi con sao? Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không cố ý bỏ lại con. Mẹ có nỗi khổ riêng. Không phải, con không có ý đó. Mà chú Sen ầm lên khóc như một đứa trẻ, làm Cảnh Dương luống cuống không biết làm sao cho bà thôi khóc. Trên đời này người phụ nữ khiến cậu luống cuống ngoài mẹ ruột ra chắc cũng chỉ có cô ngài mà thôi. Con không trách mẹ, con rất nhớ. Lúc nào cũng hy vọng tìm được mẹ. Những lời này của cậu đối với bà chú Sen không khác gì tiên dược. Bà lập tức nín khóc kéo cậu ngồi vào bàn ăn cơm. Có ba cái ghế chống cạnh nhau thì bà nhanh chân ngồi luôn vào cái ghế ở giữa. Mục đích rất rõ ràng, không cho cô ngài ngồi gần cậu. Không khí trên bàn ăn sượng chân, thạch ông thạch bà nhíu mày không vui. Còn cô ngài không phản ứng gì trên mặt, chỉ lặng lặng ngồi xuống cái ghế cạnh bà chú Sen. Không ai nói gì vì không khí quá mất tự nhiên. Bất ngờ cậu Cảnh Dương lại nói, người đâu, để tìm ghế cho mợ ngồi đây. Cậu nhích ghế để ra một chỗ cạnh mình, ánh mắt cưng chiều nhìn cô ngài. Cô còn lo ngại mẹ chồng xoay xét thì cậu đã kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Mặt của bà chú Sen cứng đờ. À, người Trần này làm cách nào mà mê hoặc con trai của bà đến mức độ này, một bước cũng không rời nhau được như vậy. Mẹ, có chuyện này con phải nói rõ ràng với mẹ. Mẹ là mẹ của con, ngài là vợ của con cưới gả danh chính ngôn thuận, con mong hai người chung sống hòa thuận. Còn nữa, mẹ là mẹ của con, mẹ ở lại đây để vợ chồng con phụng dưỡng là lẽ thường tình. Còn người mẹ dẫn theo đến đây, con không có trách nhiệm gì với cô ta. Đã ăn không ngồi rồi trong nhà của con, còn hỗn láo với vợ con, nhà con không chứa được người này. Con nói vậy chẳng lẽ con đuổi Cúc Tiên đi? Cô đuổi nó đi rồi nó biết ở đâu đây? Đến từ đâu thì trở về đó. Vườn cúc trên trời đang cần có người chăm sóc. Bà chú Sen hờ lạnh. Hồ sen trên trời cũng đang không có ai lo. Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Bà chỉ tính xuống đây dằm bữa nửa tháng giải quyết với cô, chứ không thể ở lại lâu. Bây giờ lại còn mất thời gian đi tìm con nhỏ Cúc Tiên nữa. Bà không ăn uống gì nữa, chạy vội về phòng Cúc Tiên. Trong phòng là một đống đồ vỡ lộn xộn, máu me tanh tưởi rơi khắp phòng, còn người trong phòng đã sớm biến mất. Thằng nhóc này, Con hơi ẩu rồi đấy, dù gì nó cũng là em họ của con. Bà chốt xe nói rồi vội vã ra ngoài tìm Cúc Tiên. Trước lúc đi vẫn còn nghe Cảnh Dừng nói một câu làm bà tái mặt. Em họ có thể giữ lại nhưng Tiểu Tam thì tuyệt đối không. Thằng nhóc Cảnh Dương đuổi nó đi đâu được chứ? Bà chốt sen bới tung cả núi thạch liền vẫn không thấy người đâu. Lúc bà sắp nản lòng về hết hy vọng thì bỗng thấy rất nhiều cánh hoa cúc trải dài trên đường đi. Hoa cúc lẫn với vết máu tanh nồng nối thành một đường dẫn đến ngọn núi bên cạnh. Những cánh hoa héo úa tàn tạ chứng tỏ thể trạng Cúc Tiên đang yếu ớt. Núi kia là núi Hồ, địa bàn của Hồ tộc. Cúc Tiên đi vào đó e là khó toàn mạng. Bà chốt sen đi lần theo dấu vết hoa cúc tìm người. Tại Hồ tộc Nhị Hồ, sau khi phát hiện con cáo tình có đôi mắt giống nghệt mình thì bỏ mặc trận đánh mà hớt này chạy theo. Đó chính là mẹ của hắn. Mẹ của hắn năm xưa bị vụ oan chết tức tưởi. Lúc đó hắn còn quá nhỏ không thể bảo vệ được bà. Bây giờ đột nhiên bà xuất hiện cho hắn thấy, có phải bà muốn đứa con trai này báo thù rửa oan cho bà không? Đáng tiếc mẹ của Nhị Hồ chỉ xuất hiện đúng một lần đó rồi biến mất luôn. Hắn trở về phát hiện cô ngài cũng biến mất thì phát điên. Đạp đổ hết bàn rượu lẫn cái thùng tắm trong phòng. Đứa nào để mợ nhỏ chạy mất? Hắn gầm lên giận dữ, chờ con hầu gái bỏ cô ngài chăm sóc mợ ngay đều bị treo ngược lên quất roi. Nhị Hồ một khi đã phát điên lên thì không khác gì một tên bạo chúa. Hắn tống hết trùng đứa hầu gái vào trong một căn phòng. Tiếng rời quất không ngừng vang lên, mấy đứa hầu gái bị quất cho chảy ra rách thịt, nhờ nhớp máu, máu chảy tòng tòng xuống đất. Vì bị treo ngừng cho nên máu chảy qua mặt, chảy qua bề bít tóc. Những khuôn mặt đầm đìa máu không ngừng rên rỉ cầu xin. Cầu, tha cho chúng con. Là chị Liễu hầu mợ lớn bắt chúng con phải rời khỏi chỗ canh. Con hầu Liễu của mợ hai trốn nãy giờ, lúc này đã bị lôi ra quỳ trước mặt của Nhị Hồ. Đôi mắt yêu mị của hắn như cái giếng sâu hun hút, nhìn chằm chằm vào con Liễu, giống như đang suy nghĩ nên hành hình con nhỏ to gan này kiểu gì. Hắn lại chuyển ánh mắt nhìn sang chồng con hầu bị treo ngược, dọa chúng sợ run. Tao cho chúng mày cơ hội cuối, ngoài việc bắt chúng mày rời khỏi chỗ, còn Liễu còn làm gì nói? Chị ta gọi mợ nhỏ là con này con nọ, còn nguyện rủa mợ bị đem đi tế lễ ăn thịt. Nhị Hồ càng nghe đôi mắt yêu mị càng nhau lại, nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười tàn nhẫn. Còn Liễu, mày ở cạnh mợ lớn chỉ năm ngón tay quen rồi, cái mỏ của mày cũng ít có chùa ngoà lắm. Còn Liễu há miệng ra chưa kịp thanh minh thì xoẹt một cái sắc nhọn, miệng của nó lúng búng máu đỏ. Còn trên mặt đất có một miếng thịt trắng trắng đỏ đỏ rụng xuống là cái lưỡi của nó. Nhị Hồ ra tay quá nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn. Cái lưỡi đã rụng xuống đất. Còn Liễu cảm giác được cơn đau thấu tận gan truyền tới. Nó rú lên đau đớn, vừa đau vừa sợ đến mặt mũi trắng bệch ngất lịm đi. Vài một lúc lâu sau mở hài mới hớt này chạy đến thì không kịp. Nhìn con hầu của mình nằm thẳng cẳng, cái miệng của nó đỏ lòm giữa khuôn mặt trắng bệch, mà ta cũng hết hồn ngã sùi lờ xuống đất. Cậu, con Liễu là người của em, nó có mắc tội gì cậu từ từ nói với em, hà cớ gì lại thẳng tay giết nó. Đôi mắt của Nhị Hồ xẹt qua một tia tối tăm, khuôn mặt của hắn âm trầm nhìn người vợ trước mặt hắn luôn lạnh nhạt. Cô còn dám hỏi sao, nếu không phải cô cho phép nó buông lời nhục mạ ngài sao? Cậu, em không có, em không nói gì nhục mạ mợ nhỏ cả. Hẳn là con Liễu thương em quá cho nên mới dại dột bất kính với mợ nhỏ mà thôi. Mợ hai vừa nói ngón tay vừa găm trần vào lòng bàn tay đến bật máu. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành mợ lại tái phát bệnh. Lên cơn co giật cứ như bị vong nhập. Lúc tỉnh dậy nghe con Liễu nói cô ngài bỏ trốn khỏi đây. Mà ta còn chưa kịp mừng thì mấy thằng hầu đã tới gô cổ con Liễu đi. Cậu vì con ngài đó mà thằng tay giết con hầu của mợ ta, không chừa cho mợ ta một chút mặt mũi nào cả. Nhị Hồ nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của mợ ngay là một nụ cười mỉa mai. Đừng có lo, nó chưa chết, chỉ là từ nay cái mỏ không đi khắp nơi hỗn náo được nữa. Mà hai nghe vậy thì giật mình nhìn đến cái lưỡi còn Liễu nằm lồng lốc dưới đất. Lúc này máu đất đông lại chuyển thành sang màu thâm đen. Mà tật xài mấy thằng hầu khiêng con Liễu về. Nghe đến tình cảm vợ chồng vốn lạnh nhạt nên lại thêm phần thù hận mà ứa nước mắt. Cậu cả nhất hộ đang là người thích hợp nhất để kế thừa vị trí người đứng đầu hộ tộc. Nhưng năng lực của cậu kém cỏi, cái duy nhất cậu được thừa hưởng từ hộ ông là sự độc ác tàn nhẫn. Nên nhị hộ trở về đứa em trai này của cậu từ năng lực cho đến sự tàn nhẫn máu lạnh đều thừa hưởng trọn vẹn từ hộ ông. Vị trí của cậu cả đang bị lung lay. Mấy ngày nay nhất hộ và nhị hộ đều đua nhau đi bắt con gái ngoài tổng về, chuẩn bị cho sinh thần của hộ ông. Cậu út tam hộ thì không mảy may quan tâm. Thời nhỏ cậu đã được cha mẹ bao bọc, cậu không hợp với cuộc sống đấu đá tranh giành quyền lực này. Dù là anh cả hay là anh hai kế vị cha, thì họ cũng đều không bạc đãi đứa em út này. Người ngoài tổng bị bắt về có thể là con người, cũng có thể là thần tiên. Xưa nay làm gì có thần tiên nào thèm đến núi hồ này. Hồ tổng bọn họ bắt về chỉ toàn là con người mà thôi. Cho nên sự xuất hiện của cúc tiên là núi hồ này chẳng khác nào miếng bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Kẻ bắt cúc tiên là thuộc hạ của cậu cả nhất hồ. Cô ta đang bị thương cho nên không hề có sức chống cự trước mấy con hồ yêu. Xem chúng ta thu hoạch được gì này. Đứa con gái này là giống tiên, mặt mũi cũng ngứa nhìn. Đem về cho cậu cả, cậu nhất định thưởng lớn. Cốc tiền bị giam vào một căn phòng kín tối tăm lạnh lẽo cùng với 9 cô gái khác. Tất cả 10 cô gái đều bị bịt kín mắt, nhát rẻ vào trong miệng và trói chặt chân tay. Mấy tên hồ yêu không để ý cốc tiền bị thương ở gáy, cứ thô bạo kéo đi làm vết thương vốn được băng bó cầm máu, nay lại vỡ ra chảy máu ào ào. Cốc tiền mắc chứng bệnh máu khó đông, máu đã chảy là sẽ tuôn ra không ngừng. Cô ta nằm trong căn phòng tối, mắt bị bịt kín, cảm nhận sau gáy của mình đã ướt đầm máu tươi tanh đầm, tuyệt vọng nghĩ mình sẽ mất máu mà chết ở đây. Công tiền ngất lịm đi, một lúc sau cửa phòng chầm chầm được mở ra. Cậu cả nhất hồ bước vào, nghe đám thuộc hạ báo cáo rằng đã bắt được một đứa con gái giống tiên. Cậu phấn khởi không chờ được mà chạy vào xem ngay lập tức. Phen này thì nhị hồ thua là cái chắc rồi. Căn phòng rất tối nhưng tiền khí trên người của Cúc Tiên làm cho cậu cả dễ dàng nhận ra. Cậu nhanh chóng bước về phía của Cúc Tiên. Thấy người đang ngất xỉu, một tay của cậu đỡ gáy của cô nâng lên. Một tay giơ đèn đến gần nhìn kỹ khuôn mặt. Cũng ưa nhìn đấy. Cậu cả thì không biết cái gì mà nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng không được bao lâu, nụ cười trên mặt của cậu đã tắt ngấm. Cậu rút vội tay đỡ gáy của Cúc Tiên ra. Thế bàn tay của mình đã đầm đìa máu từ bao giờ. Lúc này thì cậu mới kinh ngạc nhận ra mùi máu tanh tưởi lan khắp căn phòng. Bèn lần gáy của Cúc Tiên ra xem, thấy máu đã nhuốm đỏ gáy và cả một mảng áo xung quanh. Người đâu? Cậu cả gấp gáp đưa Cúc Tiên đi cấp cứu. Đi quá vội mà không nhận ra có một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chòng chọc vào mình. Là mợ cả. Mà nghe nói bắt được một đứa con gái giống tiên cũng hiếu kỳ đi xem. Vừa đến nơi đã gặp cảnh chồng của mình ôm ấp con đàn bà khác. Con này tao phải móc mắt của mày. Mà càng nghiến rằng nói, mà ta là một người hay ghen, mà cậu cả thì sợ vợ. Cưới mở về bao nhiêu năm cũng không dám cưới thêm cô vợ nhỏ nào. Nay cậu lại ngang nhiên ôm ấp con đàn bà kia. Mà càng nhìn theo nở một nụ cười tàn nhẫn. Mà có móc mắt con đàn bà kia cũng chẳng sao, bởi tục lệ của hồ yêu khi đem 10 cô gái đi tế là trước khi đưa lên giàn tế phải móc hết mắt của họ. Có như vậy trở thành ma rồi, không nhìn thấy gì nữa, không nhìn thấy đường mà thoát khỏi đây. Đây cũng là mục đích của mợ hai khi muốn đưa cô ngài đi tế, mà ta cũng muốn cô bị móc mắt, nhưng cô ngài đã may mắn trốn thoát được. Hiện tại cô đang cùng thạch ông thạch bà đi khắp núi thạch tìm Cúc Tiên. Thằng nhóc Cảnh Dương này còn thả Cúc Tiên ở chỗ nào vậy? Cậu Cảnh Dương vốn không có ý định tìm Cúc Tiên về, nhưng thấy cô ngài lo lắng đi tìm, cậu đành đi theo để bảo vệ cô, chứ không phải là đi tìm cô ta. Còn nhớ là thả nó ở chỗ này. Theo hướng tay của cậu, mọi người nhìn theo, ai nấy đều lo lắng. Chỗ này không phải chỗ lần đó cô ngài bị hồ yêu bắt hay sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.